Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2874, 18 Vô Thượng Chân Linh. Góc truyện audio.com, Vu Hành mà nói, quả thật làm cho một thân vô thượng chân linh động tâm tự bạo đạo quả cần khó có thể tưởng tượng, quyết tâm cùng quyết đoán đạo quả vỡ vụn, gặp dẫn đến hồn phi phách tán, không vào luân hồi, tương đương đoạn tuyệt bản thân chuyển thế luân hồi cơ hội. Trừ phi bất đắc dĩ, mặc dù chân linh thân vẫn, đều chưa hẳn chọn tự bạo đạo quả, mà là cho mình lưu lại một tia hy vọng. Huống chi, đại chiến chém giết trong điện quang hòa thạch hơi có do dự, sẽ gặp mất đi tự bạo đạo quả cơ hội. Giống như là vừa vặn Minh Huy thần tử, bị thời không giam cầm hạn chế trụ, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình táng thân vô Tô Trúc tay. Mà Thạch Phá càng là không có ngờ tới, chính mình sẽ bị Tô Trúc năm trường chấn giết. Dựa theo trước mắt tình huống, kiếm giới Tô Trúc luân phiên đại chiến, đã phóng thích qua lục đạo luân hồi, âm dương vô cực chu tiên kiếm, bát nha thần lực bốn đạo vô thượng thần thông, nguyên thần tiêu hao tất nhiên đã đạt đến mức tận cùng. Hắn vừa rồi mặc dù đối với Vu Hành thả ra qua ngoan thoại, nhưng hơn phân nửa là phô trương thanh thế. Huống chi coi như là hắn còn có chút rất nhiều chiến lực, có thể đỡ nổi nhiều đạo vô thượng thần thông thế công. Hơn nữa, kiếm giới Tô Trúc mắt thấy Vu Hành triệu tập cổ động vô thượng chân linh đối với hắn ra tay, lại không có bất kỳ kịch liệt cử động. Hắn chẳng qua là không coi ai ra gì, thanh lý lấy chiến trường, nhặt vừa rồi một trận chiến lợi phẩm. Thạch Phá thân vẫn, hắn đạo quả thần binh chiến giáp đều là khó được bảo vật. Thân là thạch giới vô thượng chân linh, trong túi trữ vật cũng tất nhiên có không ít thứ tốt. Điểm này càng làm cho người vững tin chính mình phỏng đoán. Nếu là Tô Tử Mặc còn có dư lực, lấy hắn vừa rồi hiển lộ ra sát phạt quyết đoán, chỉ sợ sớm đã đối với Vu Hành ra tay. Hôm nay bỏ mặc chẳng qua là thả một câu ngoan thoại, chỉ sợ sẽ là bởi vì luân phiên đại chiến về sau, đã tình trạng kiệt sức. Vu Hành chứng kiến Tô Tử Mặc trạng thái, trong lòng càng thêm chắc, ngắm nhìn bốn phía, khẽ cười nói. Vị nào đạo hữu nắm giữ vô thượng thần thông, nguyện đem người này hạn chế trụ. Ta đến, kim ô giới vô thượng chân linh, Lục Tham đứng dậy, toàn thân thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm, nhìn chằm chằm vào cách đó không xa Tô Tử Mặc đằng đằng sát khí. Lại một vị siêu cấp đại giới vô thượng chân linh, chư vị vẫn còn cố kỵ cái gì? Vu Hành vẫn không có vội vã ra tay, cất giọng nói. Nơi này là tà ma chiến trường, cùng giai chi tranh, coi như là thân tử đạo tiêu cũng trách không được người bên ngoài. Kiếm giới mặc dù là siêu cấp đại giới, nhưng cũng không thể có thể bởi vì người này chết ở tà ma chiến trường ở bên trong, liền đánh vỡ cái quy củ này, tìm các ngươi chỗ giới diện trả thù. Không thể không nói, Vu Hành xác thực rất thông hiểu nhân tâm. Ở đây không ít vô thượng chân linh, sở dĩ không có đứng ra đây, một mặt là kiêng kỵ Tô Tử Mặc, một phương diện khác chính là kiêng kỵ sau lưng của hắn kiếm giới. Nhưng hôm nay, có Vu giới, Kim Ô giới hai cái siêu cấp giới diện dẫn đầu, hơn nữa Vu Hành lời nói này, xác thực bỏ đi không ít vô thượng chân linh băn khoăn. Tính ta một người, một vị toàn thân vẫn sắc thái lộng lẫy quần áo và trang sức nam tử đứng dậy, sắc mặt khô héo, âm u nói một câu. Độc La cao đẳng giới diện độc giới vô thượng chân linh. Còn có ta, chấm, một vị đạo bào thượng ấn đầy chư thiên tinh thần nam tử, dạo bước mà ra. Góc truyện audio.com. Tinh Lạc Thiên, đến từ cao đẳng giới diện tinh giới. Ta cũng tới gom góp tham gia náo nhiệt, đã như vậy, nhiều ta một cái không nhiều lắm, thiếu ta không thiếu một cái, hặc hặc. Trong nháy mắt vây xem phần đông vô thượng chân linh ở bên trong, liền có hơn 10 vị vô thượng chân linh đứng dậy. Ngoại trừ vừa bắt đầu Vu Hành, Lục Tham hai cái đến từ siêu cấp đại giới, người còn lại có đến từ 9 cao đẳng giới diện, cự nhân giới, độc giới, tinh giới, vô sinh giới, bạch cốt giới, mộ giới, huyền giới, băng xương giới, thiên cương giới. Còn có 6 vị vô thượng chân linh đến từ trung đẳng giới diện, thiên hạt giới, hắc quạ giới, thiên chu giới, hạc giới, phong xài giới, lửa giới. Thậm chí còn có một vị cấp thấp giới diện vô thượng chân linh, đến từ nguyên dương giới. 18 vị vô thượng chân linh đứng ra đây, riêng phần mình tản ra, nhìn như tùy ý tiêu sái động cũng đã đem Tô Tử Mặc làm cho có khả năng đường ra phong kín. Đương nhiên, tuyệt đại đa số vô thượng chân linh còn là bảo trì xem thế nào. Một bộ phận vô thượng chân linh, đối với lấy nhiều khi ít bỏ đá xuống giếng tiến hành, có chút khinh thường. Một bộ khác phận thuần túy chính là ôm xem náo nhiệt tâm tính. 3.000 giới ở bên trong, cũng có một chút giới diện cùng kiếm giới giao hảo. Chỉ bất quá, những thứ này giới diện ở bên trong, có không có ra đời vô thượng chân linh, mà có giới diện trong vô thượng chân linh, cùng Tô Tử Mặc vốn không quen biết, không muốn bị cuốn vào trong đó, dẫn lửa thiêu thân. Đương nhiên, còn có giải rác mấy người đang cố gắng trợ giúp Tô Tử Mặc quần nhau. Phượng Tử Hoàng Nữ hai người bị Tô Tử Mặc đả thương, kết xuống cửu oán, lúc này nhìn xem có 18 vị vô thượng chân linh đứng ra đây, hai người cũng có chút ý động. Coi như là không chiếm được Tô Tử Mặc đạo quả, phân được trên người hắn những bảo vật khác, ngã xuống cũng không tệ. Các ngươi thân là Ngô Đồng giới thiên kiêu, lúc này cũng muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Long Ly tựa hồ nhìn ra hai người tâm ý, thần sắc trào phúng, nhịn không được nói. Ta Long Ly niên kỳ tuy nhỏ, thực sự khinh thường ở lại làm loại sự tình này. Phượng Tử Hoàng nữ hai người trên mặt vốn là hiện lên ra một hồi tức giận. Nhưng rất nhanh, hai người liếc mắt nhìn nhau, lại cảm thấy Long Ly nói không tệ, như thế hành vi, xác thực quá mức vô sỉ. Phượng Tử Hoàng nữ hai người hừ lạnh một tiếng, không nói gì tạm thời buông tha cho đối với Tô Tử Mặc ra tay. Chư vị, chúng ta đều là đến từ các đại giới diện vô thượng chân linh, cái này là bực nào thân phận, hạng gì kiêu ngạo, làm sao có thể làm loại này lấy nhiều khi ít sự tình. Hoa giới Mộc Liên cũng nhìn không được nữa, đứng dậy, lớn tiếng nói. Huống chi kiếm giới Tô Trúc đạo hữu luân phiên đại chiến, sức cùng lực kiệt, các ngươi thời điểm này liên thủ vây công, không chê mất mặt không? Tô Tử Mặc trong lòng ấm áp, nhìn về phía Mộc Liên, đối với nàng xa xa gật đầu. Kỳ thật, hắn cùng với vị này hoa giới Mộc Liên vốn không quen biết. Nhưng ở Phụng Thiên trên quảng trường, Mộc Liên liền đứng ra đây giúp hắn nói một lời nào. Tuyệt kiếm phong phong chủ từng nói qua, Mộc Liên tuy là nữ tử chi thân cũng không lại để cho đấng mày râu, riêng có hiệp danh, hôm nay vừa thấy quả nhiên không giả. Dưới mắt thế cục còn dám đứng ra đây giúp hắn nói chuyện, bênh vực lẽ phải thật sự cần lớn lao dũng khí. Mộc Liên đạo hữu lời ấy sai rồi. Góc chuyện audio.com, Vu Hành khẽ cười một tiếng, nói. Dưới mắt lại không phải là cái gì bài danh chinh chiến, cũng không phải là lôi đài quyết đấu, tự nhiên không có gì quy tắc trói buộc, không cần phải đơn đả độc đấu. Nơi này là tà ma chiến trường, chúng ta đối mặt tà ma tội linh, cũng thường xuyên sẽ xuất hiện bị vây công tình hình, người nào lại phàn nàn qua cái gì? Mộc Liên lớn tiếng nói, đối với chúng ta là đến từ 3000 giới vô thượng chân linh, không phải là tà ma tội linh, Tô Trúc đạo hữu cũng không phải. Mộc Liên những lời này, xác thực đạo xuất quan khóa. Vu Hành dáng tê cười trì trệ, nhưng rất nhanh, liền hai tay một vũng, khẽ cười nói. Mộc Liên đạo hữu nếu là nhìn không được tự nhiên có thể đứng ra đây trợ giúp Tô Trúc đạo hữu, điều này cũng tại hợp tình lý, chúng ta vừa không có ngăn trở. Giúp đỡ, Mộc Liên chịu không nổi kích trong lòng quét ngang, một hớp đáp ứng đến. Lời tuy như thế, có thể Tô Tử Mặc bên này nhân số quá ít. Tính cả nàng, hơn nữa Kỳ Tiên Quân Du, Long Ly, Lâm Tầm Chân ba người cùng kiếm giới Tô Trúc cũng không quá đáng 5 người. Mà 5 người này ở bên trong, Tô Trúc đã không có còn lại bao nhiêu chiến lực, 3 người còn lại cũng vừa phóng thích qua vô thượng thần thông, cũng chỉ còn lại có nàng một người có thể phóng thích vô thượng thần thông. Đối mặt 18 vị đỉnh cao trạng thái vô thượng chân linh, bọn hắn căn bản ngăn cản không nổi. Khách chương.